Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, phòng ấn thuật. Không được, xuất hiện nhiều như vậy nhóm chúng ta chịu không được. Điền Hạo Phong thay đổi công kích phương hướng, muốn trước thanh lý mất chung quanh bầy rắn, nhưng mà số lượng thật sự là quá nhiều, liền liền đại bàng cũng không kịp thanh lý. Thậm chí trở thành mấy cái màu đen vương xà hàng đầu mục tiêu công kích. Cái này khiến hắn chịu nhiều đau khổ. Tần Phấn dùng sức nâng lên đầu rắn hô lớn. Nếu không ta đến thanh lý bầy rắn, người đến khiêng bạch xà. Tần Phấn cũng làm không minh bạch. Bạch xà hiện tại làm sao lại gắt gao chính để mắt tới. Ba, vừa dứt lời. Bạch xà cái đuôi quét ngang mà đến như là một tòa di động cự sơn. Vừa nhanh vừa chuẩn đánh vào Tần Phấn trên thân. Căn bản là không kịp tránh né. To lớn âm bạo thanh để ở đây tất cả sinh vật đều chấn động đến đầu tê tê. Nhan Thanh Hàn ngẩng đầu. Trước mặt sớm đã không có Tần Phấn thân ảnh. Hỏng. Lưu Quan Trương ba huynh đệ một bên ra sức chặt rắn một bên nghĩ biện pháp tìm kiếm Tần Phấn thân. Ảnh. Một kích này bình thường người tu luyện căn bản cũng không khả năng ăn được. Bọn hắn nhìn lại, thình lình phát hiện một cái màu đen vật thể ngơ ngác nằm trên mặt đất. Tiên thiên kiếm khí. Nhan Thanh Hàn không để ý tới rất nhiều. Trực tiếp dùng tiên thiên kiếm khí cưỡng ép xiết ra một đường máu. Nhưng một đầu màu đen vương xà thân hình tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng bổ sung cái này lỗ thủng. Nhan Thanh Hàn nắm chặt thủy hàn. Băng lãnh kiếm khí tùy thời chờ phân phó. Đúng lúc này một đôi hạt hoàng sắc cự trảo từ vương xà phía sau xuất hiện. Trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Thu hoạch được thuộc tính khí kình cộng một. Gào. Uy mãnh tiếng giống vang vọng khắp cả núi rừng. Điền Hạo Phong cùng ba tên hộ vệ nghe nói không khỏi toàn thân cứng đờ. Bốn người trước mấy ngày còn bị đầu này hung thú cho đuổi theo đánh cho một trận. Chấn Thiên Hám Địa Sư cũng không có thương tổn Nhan Thanh Hàn. Mà là một móng vuốt chụp về phía bầy rắn. Nàng hơi sững sờ. Rất nhanh phát hiện đây là sư huynh dùng ngày qua kiếm pháp huyễn hóa ra hư ảnh. Nhưng cùng mấy ngày trước đây thường có khác biệt rất lớn. Tần Phấn khập khễnh hướng phía tiểu sư muội đi tới. Trên người áo giáp màu đen cũng đã biến mất hầu như không còn. Chí chân ma khí số lượng có hạn. Tại Tần Phấn đột phá tình huống dưới cũng chỉ có thể duy trì nhiều nhất 15 phút. Chớ đừng nói chi là rắn rắn chắc chắc ăn bạch xà cái đuôi lớn quét ngang. Cũng may chí chân ma khí tự động làm ra phòng ngự ngưng kết hóa. Không phải căn bản là gánh không được vừa mới công kích. Hạt hoàng sắc cự sư hấp dẫn tuyệt đại bộ phận bầy rắn lực chú ý. Đám người đối mặt nguy cơ cũng tạm thời đạt được giảm bớt. Nhìn xem cùng bản thể gần như không khác biệt Chấn Thiên Hám Địa Sư. Tần Phấn tương đương hài lòng. Tại thu được một sợi tàn phách về sau, ngày qua kiếm pháp độ thuần thục cũng thu được tương đối lớn tăng lên. Chấn Thiên Hám Địa Sư hư ảnh cường độ cũng giống như thế. Thông qua đánh giết bầy rắn, Tần Phấn cũng theo bọn nó trên thân bị hấp thu tới khá nhiều lâm thời thuộc tính. Một điểm thuộc tính giá trị mặc dù ít, nhưng khi số lượng có hàng trăm hàng ngàn thời điểm liền không đồng dạng. Mà lại Chấn Thiên Hám Địa Sư thậm chí không cần Tần Phấn bản thể cung cấp chân khí. Chỉ cần không ngừng thông qua cướp đoạt bầy rắn nhóm linh khí liền có thể tự hành vận chuyển. Có thể nói là vô tình tạp binh thanh lý máy móc. Nhiệm vụ đếm ngược, 45 phân 44 giây. Chiến đấu đã qua đi ước chừng 15 phút. Tràng diện vẫn không có sáng tỏ hóa. Tần Phấn lúc này hạ lệnh. Sáu tên hộ vệ phụ trách phối hợp Chấn Thiên Hám Địa Sư thanh lý bầy rắn. Tiểu sư muội Điền Hạo Phong theo ta cùng nhau công kích bạch xà. Mà Tùng Nhận lúc này cũng hét lớn một tiếng, hai đạo chân khí từ hắn trong tay bay ra cùng hai. Đầu màu đen vương xà ở giữa hình thành kết nối. Liền để ta cũng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tần Phấn gật đầu, lại lần nữa xông về bạch xà. Điền Hạo Phong mặc dù không phục lắm tự mình tại sao muốn nghe Tần Phấn chỉ huy. Nhưng là hiện tại tình huống phức tạp cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Ầm ầm, hỏa diễm cùng độc dịch phát sinh kịch liệt va chạm. coi như không có chí chân ma khí phòng ngự, Tần Phấn như cũ không e ngại bạch xà độc dịch công kích. Bạch xà thấy thế quả quyết cải biến. Trên người linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào. Thân thể của nó cũng đang nhanh chóng co vào. Dần dần biến thành nhân loại bộ dáng. Bạch xà từ bỏ thân thể khổng lồ chuyển biến trưởng thành hình có một chỗ tốt. Đó chính là tính linh hoạt sẽ thu hoạch được cực lớn tăng cường. Mà lại càng thêm mấu chốt chính là nó có thể dùng thân thể của nhân loại sử xuất vũ kỹ của mình. Tần Phấn đối Điền Hạo Phong hô lớn. Cho ta một điểm thời gian. Ta cần chuẩn bị sát chiêu. Nhưng hóa hình cũng không phải là chỉ có ưu điểm. Chuyển hóa làm hình người mang ý nghĩa bạch xà đồng dạng từ bỏ tự mình siêu nhiên thân thể ưu thế. Mặc dù vẫn có toàn thân cảnh lực phòng ngự. Nhưng thân thể trở nên yếu đuối rất nhiều. Vậy cũng mang ý nghĩa Tần Phấn liền ảnh tiểu kiếm ba kích liên tục tuyệt đối có được nhất kích tất. Sát khả năng. Ngươi. Được rồi. Giao cho ta. Điền Hạo Phong theo bản năng muốn phản kháng Tần Phấn. Nhưng lại nhìn thấy Nhan Thanh Hàn nghĩa vô phản cố cầm kiếm đỉnh đi lên. Hắn tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Bạch xà hóa thành thân thể toàn thân tái nhợt vô cùng. Làn da mặt ngoài cũng đầy là lân phiến bộ dáng. Đơn giản chính là gồm cả nhân loại cùng linh thú mỹ cảm. Nhưng giờ phút này lại hoặc làm vô tận nguy hiểm. Nó nâng lên một đôi dựng thẳng đồng. Bản năng cảm thấy đến từ Tần Phấn trên người uy hiếp cảm giác. Vừa định muốn hành động, lại bị hai cái nhân loại ngăn cản đường đi. Hô, Thanh Hàn, kề vai chiến đấu cơ hội có rất ít a. Chấm ngoặc kép, Nhan Thanh Hàn vẫn không có nói chuyện phản ứng Điền Hạo Phong. Nhưng giờ phút này mục đích của hai người rốt cục đạt thành nhất trí. Chính là ngăn lại Bạch Xà, thay Tần Phấn tranh thủ thời gian. Lăn đi, Bạch Xà duỗi ra hai tay. 10 ngón hóa thành vô số tiểu xà hướng phía hai người bay đi. Kim lôi minh, cây trạng thiểm điện từ Điền Hạo Phong nắm đấm bắn ra. Đem tất cả tiểu xà tất cả đều chặn đường ngay tại chỗ. Mà Nhan Thanh Hàn cũng quả quyết huy kiếm. Thủy Hàn tại nàng trong tay cơ hồ chỉ nhìn đạt được một tia tàn ảnh. Mấy cái đầu rắn đã rơi trên mặt đất. Điền Hạo Phong lau đi mồ hôi trên trán, tràn đầy tự tin nói đến. Giống như cũng bất quá như thế. Nếu như ngươi còn có cái gì chiêu liền đều xuất ra đi. Không cần Tần Phấn. Chỉ cần hắn liên thủ với Thanh Hàn. Chỉ là toàn thân cảnh tùy ý liền có thể cầm xuống. Bạch xà thu hồi nhìn về phía Tần Phấn ánh mắt. Lần thứ nhất rơi vào trên người của hai người. Nó rốt cục minh bạch nếu như không đem hai người đều ở nơi này giết chết. Vậy mình liền không cách nào tiến lên. Làm ánh mắt rơi vào trên người mình lúc, Điền Hạo Phong cùng Nhan Thanh Hàn đều cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Cái này, đây chính là sư huynh vừa mới một mực tiếp nhận sao? Bị bạch xà khí tức khóa chặt, Nhan Thanh Hàn cảm giác được hô hấp của mình đều 10 phần khó khăn. Mà Tần Phấn vừa mới lại một người đem đây hết thảy đều chịu đựng được. Tự mình cùng sư huynh ở giữa chênh lệch, quả nhiên vẫn là tương đối lớn. Nhân loại đều chết tại cái này đi. Bạch xà trên thân bộc phát ra mắt trần có thể thấy màu tím linh khí. Điền Hạo Phong liếc mắt liền phát hiện không ổn. Kim xí đại bằng quả quyết hướng phía bạch xà bay đi. Ý đồ ngăn cản động tác của hắn. Phong ấn thuật xà thúc phược. Màu tím linh khí đồng dạng hóa thành rắn bộ dáng. Bay về phía hướng tự mình đánh tới kim xí đại bằng. Động tác của nó 10 phần nhanh nhẹn. Chỉ là một lát khúc trưởng thân thể liền đã trải rộng đại bàng toàn thân trên dưới. Cái gì? Điền Hạo Phong cảm thấy có cái gì không đúng. Sau đó phát ra thống khổ buồn bực gào âm thanh. Ngạch A. Cùng lúc đó, kim xí đại bàng trùng điệp rơi trên mặt đất. Màu tím linh xà cũng hòa tan tại trên người của nó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.